Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chiến dịch này về sau. Lại không mạnh ra, Đậu Phộng, đây là đâu cùng cái kia a? Chẳng những Bạch Nhất Thần sững sờ, ngay cả bạch tộc tất cả ở đây đều ngốc. Cái này tiểu thí hài thật có thể a? Là sợ mình chết không đủ khó coi là không? Ngươi, Mạnh Phiền sắc mặt muốn rất khó coi có rất khó coi. Dâu ria đều muốn bay. Cái gì ngươi ngươi, thế nào bị nấu rồi? Miệng đều kết sẹo, phải đắc tội mà đắc tội cái triệt để. Lão hổ không phát uy, ngươi lại còn coi tiểu gia là con mèo bệnh đâu. Tức chết người không đền mạng, ngươi có bản lãnh đến một cái. Hắc hắc, Bạch Mạch nhìn thấy Mạnh lão đầu bộ dáng, cái này hài lòng. Thân hình liên tiếp tung hai lần, liền vọt bên trên sàn vật, chịu chết, đến không, lão tử đến, Mạnh Khởi hô to một tiếng, phi thân thẳng đến Bạch Mạch, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, phát hiện lại bị chiếm tiện nghi, Đậu Phộng, người mới là chịu chết, tiểu súc sinh, hắn là thật bị tức bùng nổ, song tay khẽ vung, liền nhiều một thanh ba xích đường kính đại trùy, hắn là mưu đủ sức lực. Chuẩn bị một kích liền đánh chết Bạch Mạch, cho nên lần này cơ hồ là toàn bộ lực lượng theo hắn linh lực thôi động, đại trùy điện quang lóe ra, giống như là bị nắm chặt một tia chớp, quang dập diệu nhân, toàn thân sát khí phóng xuất ra, vù nện xuống, đồng nổ vang, đại gia cơ hồ muốn che mắt thời điểm, phát hiện Mạnh Khởi vậy mà đập khăng khăng, lại nhìn tiểu thí hài đã trải qua vọt đến khía cạnh, lại tránh Mạnh Khởi một kích không trúng, lập tức nhoáng một cái đại truy, lại là một thoáng, ô ô liệt phong, mang theo từng tia kéo kéo hồ quang điện, nhìn thấy mà giật mình, một truy, lưỡng nện, không một chút thời gian chính là hơn 10 truy xuống dưới, lại ngay cả bóng người cũng không nện vào, tiểu thí hài chân ngắn, nhưng là chạy nhanh, siêu siêu, ta bảo ngươi chạy, Mạnh Khởi nhanh điên. Mẹ trứng có vô lại như vậy sao? Ta đập chết ngươi. Mạnh Khởi vô cùng phẫn nộ rồi. Giống như rất là đau lòng từ trong ngực móc ra một chương kỳ quái phù lục. Hướng cái kia chùy vỗ một cái chỉ thấy trong tay điện quang đại chùy. Hiện lên một mặt chiều hồng. Tiếp lấy liền phát ra cực nóng nhiệt độ cao đến. Tiếp lấy Bạch Mạch lập tức cảm giác được cái kia cực nóng trong hơi thở giống như có thanh âm quái. Dị phát ra. Không ngừng va chạm màng nhĩ, tựa hồ là đang ở phong ấn mình đường đi. Mạnh Khởi vừa nhìn thấy hiệu quả, không khỏi cười âm hiểm một tiếng. Lấy, hồng quang ù ù thẳng đến Bạch Mạch, đồng thời phong bế chung quanh bốn cái phương vị. Mặc dù lực lượng phân tán, nhưng lại cơ hồ khóa lại Bạch Mạch sinh lộ. Ta xem ngươi còn thế nào trốn, ta làm sao trốn, là ngươi đi, chính làm ra chạy trốn trạng Bạch Mạch. Bỗng nhiên lạnh không đinh dừng lại thân hình, lật bàn tay một cái, liền lấy ra một cái chu quả đến, một thanh nhét vào trong miệng. Oa, tiểu thí hài đau nhức tê một tiếng, cảm giác thật giống như trong thân thể bỗng nhiên liền có một quả bom dẫn bạo đồng dạng. Tại chỗ chu quả vào bụng đồng thời, hóa thành vô số đạo năng lượng kinh khủng, nhiều đám tứ xạ ra, điên cuồng trùng kích, đau nhức a. Bạch Mạch trong linh thức thái sơ cổ kinh vận chuyển, thân bên trên bốn màu đỏ chót huyết mang như thần tính trải qua không? Biến thành từng đạo xiềng xích, phần phật vây khốn cái kia vô số năng lượng. Luyện, Bạch Mạch nội tâm gào thét, một hít một thở ở giữa, đem cái kia bạo dạp chu sát khí tức đặt ở huyết mang bên trong. Hóa, Bạch Mạch ngay tại vây khốn chu quả sát khí dược tính trong nháy mắt. Lập tức nhục thân bên trong đụng chút tiếng vang, liên tục mấy đạo huyết mạch sụp ra, dung hợp vì lại một cái huyết mang này một khi xuất hiện, liền trực tiếp cùng còn lại bốn cái huyết mang nối tiếp mà thành, hóa thành ngũ giác hàng ngũ, cái kia to lớn chu quả sát dược, nhao nhao bị thứ năm huyết mang hút vào trong đó, tiểu thí hài vậy mà đột phá, sinh tử giây lát, cái này nha vậy mà đột phá đến ngưng huyết ngũ trọng. Hơn nữa thân bên trên khí thế đang ở cực tốc leo. Bạch tộc nhân hớn hở ra mặt. Không tốt, mới vừa từ kinh hỉ bạch tộc nhân. lại phát hiện một cái khó mà tiếp nhận sự thật. Mạnh Khởi hợp lực một kích đã đến bạch mạch trước ngực. Hiện tại tất cả đều muộn. Cho dù là bạch nhất thần xuất thủ cũng đã không kịp. Không, có người che mắt, còn có người thả người liền muốn nhào bên trên sàn vật. Muốn cứu tiểu thí hai. Chết, bạch mạch bỗng nhiên hai mắt hé ra. Trọng kiếm vô phong, chảm, sát khí vạn đạo nương theo lấy kinh ngày chấn minh. Toàn bộ sàn vật giống như bị một trận cuồng phong thổi qua đồng dạng. Khoảng cách tất cả đình chỉ, lại nhìn sàn vật bên trên. Hai cái thân hình đứng sừng sững bất động. Tiểu thí hai, bạch tộc nhân hô to. Mạnh Khởi, người nhà họ Mạnh cũng hô lên tiếng. Ầm, một cái thân hình nâng cao ngày ngã sấp xuống. Ba thước lớn chùy bị gọt sạch nửa bên. Mạnh Khởi ngực trái cuồn cuộn đổ máu. Mà bạch mạch là sắc mặt có chút tái nhợt. Tay bên trên mang theo một thanh màu đen xích tử. Chính tích táp đổ máu. Bạch mạch thắng rồi. Tiểu thí hài thắng rồi. Bạch tộc xôi trào. Mạnh phiền mặt thanh sắc. Bạch mạch cái gì cũng mặc kệ. Thẳng đi từng bước một dưới sàn vật. Lúc này, hắn thành toàn trận ánh mắt tiêu điểm. Cho dù mạnh ra hận chi dục chết, đều khó mà xuất thủ cản trở. Bạch gia số tuổi lớn cường giả đã đem hắn bao vây vào giữa. Ta muốn điều tức một thoáng. Bạch mạch không nói hai lời. Quả quyết ngồi xuống. Nó một trận chiến này. Thu hoạch quá lớn. Nhưng cùng lúc, nỗ lực càng nhiều. Hơi một không thận liền là nguy hiểm tính mạng. Người khác thấy là hắn từ cảnh giới đột phá. Lấy nhảy qua biên giới giới thế yếu. Nghịch thiên đánh bại Mạnh Khởi. Lại không biết đạo giờ phút này. Trong cơ thể hắn linh lực loạn rối tinh rối mù. Giết, giết cho ta. Mạnh phiền bỗng nhiên như điên đứng người lên. Lại không ra chủ chi phong. Kết quả như thế, thực sự là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn mang theo mạnh gia mà đến. Là muốn một binh không mất. Đánh bại bạch gia. Kết quả vậy mà song song hao tổn. Đầu tiên là bạch thiểu đường ẩn giấu tu vi. Tính toán giết mạnh thu. Tiếp lấy thằng nhãi con này. Vậy mà lâm chiến đột phá, lấy nhảy qua biên giới giới thế yếu lần thứ hai chiến thắng. Mặc dù Mạnh Khởi không chết, nhưng lại đã lâm vào trọng thương. Đến trước mắt, lúc đầu ưu thế tuyệt đối Mạnh gia, vậy mà mất cả chỉ lẫn trai. Ngược lại bạch gia kinh thiên nghịch chuyển, cho dù tốt tu dưỡng, cũng khó có thể nhịn xuống nổi giận. Lại nó dưới sự cuồng nộ, Mạnh Phỉ bước vào sàn vật. Tiểu thí hài không nhúc nhích ngồi xuống. Toàn thân huyết mạch đều ở năm cái huyết mang vầng sáng dưới theo nước chảy xiết. Hắn chính đắm chìm trong linh lực loạn đấu. Nhưng lại linh thức kỳ dị khuếch trương hoàn cảnh. Tự cho mình nhục thân. Toàn bộ nhục thân tựa hồ cũng đang nháy quang. Một lượt tinh thần hư ảnh đã ở máu thịt bên trong sáng tắt. Phát ra vô số thần hoa. Toàn thân lỗ chân lông cùng nhau thư giãn. Mỗi một lần hô hấp đều tựa hồ đang gia tăng linh tính. Năm cái huyết mang thật giống như một người ngũ mang tinh. Chủ trưởng tự thân, hắn rõ ràng cảm giác được mình tu vi chiến lực mở rộng không chỉ gấp đôi. Hắc hắc, các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Bỗng nhiên một trận âm trầm tiếng cười truyền vào bạch mạch lỗ tai. Trận thứ ba lấy mạnh gia thắng được kết thúc. Bạch bụi là đan điền bị phế. Hiển nhiên kết thúc tu luyện. Không khỏi khiến người thổn thức, liên quan tới khấu tiên môn lệnh phù thi đấu, đã trải qua tiến hành một nửa, rốt cục đến cao chiều nhất thời điểm, hiện tại còn lại ba cái người thắng trận, bạch gia bạch thiểu đường, bạch mạch mạnh gia mạnh phỉ, dựa theo quy tắc, hiện tại ba người cần rút thăm, quyết định ai luân không, ta xem, cũng không cần phải rút thăm, mạnh phiền lạnh nhạt nói, mạnh tộc trưởng, có tư tưởng mới. A công chậm chậm lo lắng nói, hiện tại còn lại ba người, có ngươi bạch gia, cũng có ta mạnh gia, chúng ta vốn là lưỡng nhà chi tranh, không ngại các ngươi liền tuyển trong đó một cái, đến cùng phỉ nhi một trận chiến, quyết phân thắng thua chính là, mạnh phiền đạo lý cũng đúng là cái lý này, A công nghĩ dưới, mặc dù rút thăm về sau, vô luận như thế nào cuối cùng cũng là bạch mạnh chi chiến. Thua thiệt chính là, nếu như luân không phía bên mình người, như vậy bạch gia liền có thể có hai người. Trước sau cùng Mạnh Phỉ một trận chiến cuối cùng. Giao đấu đã trải qua liên tục hai trận chiến, Mạnh gia thiên tài vẫn có cơ hội thắng được. Mặc dù lắm xa vời, nhưng là như thế này, chỗ xấu chính là thứ nhất cái thất bại rất có thể đã chết, mà loại thứ hai, mặc dù cơ hội càng tiểu, nhưng lại có một cái tránh thoát nguy cơ. A Công suy nghĩ một thoáng, gật gật đầu, tốt mầm khó được, hay là một trận chiến quyết thắng chính là, cho nên gật gật đầu. Vậy liền theo Mạnh tộc trưởng đề nghị đến cùng ai tới, nhất định là Bạch Thiểu Đường. Hiện tại đã là ngưng huyết lục trọng, hắn là duy nhất có thể cùng Mạnh Phỉ một trận chiến, mà Bạch Mạch, vô luận hắn tại một trận chiến biểu hiện như thế nào, chung quy là mới vừa vào ngũ trọng, chênh lệch quá lớn, cơ hồ không có phần thắng chút nào. Thậm chí Bạch Thiểu Đường cũng lập tức đứng ra. A Công, đại gia vạn không nghĩ tới là. A Công bỗng nhiên đem đầu nhìn về phía Bạch Mạch. A Mạch, người có thể một trận chiến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.